Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng Chạp dương lịch năm 2009. Chúng ta ở tại chùa Thượng Nghiêm Xóm Mới trong khóa tu An Cư Kết Đông. Hôm nay trời lạnh nhưng mà có nắng. Đây là một giây phút hạnh phúc. Ở Huế có một dòng sông tên là sông Hương và một cái ngọn núi tên là núi Ngự. Ở dưới chân núi Ngự nó có một cái chùa gọi là chùa Viên Thông. Ở đó có một vị thiền sư. Đang dạy đồ chúng. Đó là vào đầu thế kỷ thứ 18. Thiền sư Liễu Quán. Hồi đó đất nước Việt Nam cũng bị chia đôi. Và từ sông Danh trở ra ngoài thì là chúa Trịnh cai trị. Và trở vào thì là chúa Nguyễn. Chúa Nguyễn Phúc Khoát rất là sùng đạo và cứ ưa mời thiền sư Liễu Quán tới phủ chúa để giảng đạo. Nhưng mà thiền sư Liễu Quán không có ưa tới mấy cái nơi đó. Ngài không có thích tới phủ chúa. Các chúa miền Nam tuy gọi là chúa nhưng mà thực là họ là những vua xưng là An Nam Quốc Vương. An Nam Quốc Vương, the King of An Nam. Và vì thiền sư Liễu Quán không có ưa tới phụ chúa cho nên chúa Nguyễn Phúc Khoát thường thường tới chùa ở chân núi, chùa Viên Thông. Tới rất là đều để được học hỏi từ thiền sư Liễu Quán. Và cũng vì cái lý do đó cho nên cái ngọn núi đó người ta gọi là núi Ngự, tức là cái ngọn núi mà vua hay tới, núi Ngự, sông Hương và núi Ngự là cái núi mà vua hay tới để nghe pháp. Thiền sư Liễu Quán đi tu năm 12 tuổi làm baby monk. Thiền sư sinh ở tỉnh Phú Yên. Và đến năm 6 tuổi thì mẹ mất rồi, mất vào tu nghiệp, ở với cha. Tất cả chúng ta là đều là phát xuất từ thiền sư Liễu Quán hết. 6 tuổi mẹ mất và cha thường hay dắt lên chùa Hội Tôn ở Phú Yên. Có một thầy tên là thầy Tế Viên và thầy rất là cưng chú bé đó. Và chú đòi đi tu, mà ba cũng cho phép. Cho nên chú được tập sự xuất gia ở tại chùa Hội Tôn dưới sự dắt dẫn của thầy Tế Viên. thầy tập sự à chú tập sự cho tới 7 năm mà chưa thọ giới sa di. Sinh năm 1670. Và 12 tuổi thì lên chùa. 6 tuổi mất mẹ, 12 tuổi lên chùa. Như vậy là đi tập sự xuất gia năm 1682. Ở chùa 7 năm tập sự xuất gia. Nhưng mà sau đó thì thầy tới viên tịch. Và lúc đó mới là điệu thôi, còn để cái chõm chưa thọ 10 giới. Lúc đó thì nghe nói ở Huế có nhiều thầy giỏi, cho nên chú tập sự mới tìm đủ mọi cách để đi ra Huế tìm thầy học đạo, tại vì thầy mình tịch rồi. Hồi đó đi làm gì có xe bus, làm gì có xe lửa, làm gì có máy bay, vì vậy cho nên phải vượt núi băng sông mà đi. Có mấy tháng mới tới Huế, phải vượt núi băng ngàn mới ra tới Huế được, từ Phú Yên đi luôn mấy tháng. Và tới Huế thì tìm tới được chùa Thiên Thọ. Chùa Thiên Thọ ở trên một cái đồi cao gọi là Hàm Long. Hàm Long Sơn, Thiên Thọ Tự. Thiên Thọ Tự. Chùa này là một trong những chùa cổ ở Huế. Nó nằm trên một cái đồi cao gọi là Hàm Long. Và sau đó thì chùa Thiên Thọ đổi tên là chùa Bảo Quốc. Chùa Bảo Quốc bây giờ ở không có cách xa ga xe lửa bao nhiêu. Thì hồi thầy còn làm sa di thì thầy có được đi học ở chùa Bảo Quốc, chùa Thiên Thọ. Hồi đó Phật học đường được tổ chức tại chùa Bảo Quốc. Và chùa Từ Hiếu là chùa của mình á, mỗi tháng phải đóng 2 giả lúa để cho thầy được đi học. Không có đóng tiền học phí, mà đóng 2 giả lúa để cho thầy có thể đi học được. Tại vì chùa Từ Hiếu, chùa tổ có ruộng, có lúa. Và thay vì trả học phí thì đóng 2 giả lúa. Nên thầy đi học tốn lúa của chùa lắm á. Chùa tổ của mình ở Huế hiện bây giờ cũng còn ruộng, và mỗi năm các sư chú các thầy cũng đi gặt lúa rất là hay. Còn mấy sư cô Tây Phương về Huế đã có dịp đi gặt lúa chung với các thầy các sư chú mình rồi, rất là vui. Hồi đó thầy là một chú sa di trẻ và được sư ông chọn cho đi học, và sư ông phải đóng tiền học bằng 2 giả lúa. Và sư chú đã ra chùa Thiện Thọ và tu học được một năm. Nhưng mà sau đó nghe tin ba bị bệnh, cho nên sư chú phải về để nuôi cha. Ngày ngày phải đi vào rừng đốn củi đem bán, đổi lấy gạo về nấu cơm cho cha ăn và chăm sóc cha cho đến khi cha mất. Làm tang lễ xong rồi thì ra huế trở lại để tiếp tục tu học. Và vào năm 1697 thì có đại giới đàn ở chùa Thiền Lâm. Có đại giới đàn ở chùa Thiền Lâm. Và chú được thọ sa di. Đại giới đàn do một vị thiền sư ở Quảng Đông qua tổ chức dưới sự bảo trợ của chúa Quán Phục Chú. Đó là thiền sư Thạch Liêm. Thiền sư Thạch Liêm hiện bây giờ còn để lại một cái bình bát ở chùa Trúc Lâm Huế. Và sư chú được thọ 10 giới. Tức là 27 năm 70 sanh 70 mà 97 mới thọ nghĩa là gì? 27 năm 57 tuổi. Và sau đó 2 năm thì được thọ đại giới. Tu học ở chùa Thiên Thọ, tức là chùa Hộ Quốc bây giờ. Lúc đó tại chùa Ấn Tôn nằm ở trên một ngọn đồi còn cao hơn là Hàm Long, gọi là Long Sơn. Chùa Ấn Tôn có một vị thiền sư đang hướng dẫn thiền tập ở đó. Và vị thiền sư này tên là Tử Dung, Minh Hoằng Tử Dung. Chùa Ấn Tôn bây giờ có tên mới là chùa Từ Đàm. Ngày xưa nó là chùa Ấn Tôn và thiền sư Tử Dung giảng dạy ở đó. Chùa Ấn Tôn được khánh thành năm 1902. Nhưng mà được thành lập trước đó cả 20 năm. Tức là đầu thế kỷ thứ 18 thì sư chú Nguyên Thiều, à sư chú Liễu Quảng được gặp thiền sư Tự Dung, và thiền sư Tự Dung có trao cho sư chú một cái công án, cho thầy Liễu Quảng một cái công án, tại vì hồi đó đã thọ giới lớn rồi. Công án đó là vạn pháp quy nhất, nhất quy hạ xứ. Tức là tất cả các pháp nó chạy về một pháp, thì cái một đó nó chạy về, nó chạy về đâu? Tức là 10.000 pháp nó đi về cái một, tất cả các pháp đi về cái một, vậy thì cái một nó đi về cái chỗ nào? The all, the all goes to the one, where the one go to. Và sau khi tiếp nhận công án rồi thì thầy Liễu Quảng, thầy về Phú Yên, thầy tu. Và trong 5-6 năm mà tham cứu cái công án đó mà chưa vỡ ra được, chưa chứng ngộ được, thì lấy làm buồn lắm. Mà có một hôm đó thì đọc sách Trường Năng Lục, ngang qua một cái câu là chí vật truyền tâm nhân bất hồi xứ. Tức là chỉ vào một vật để chỉ vào một cái sự vật để mà truyền cái tâm của mình cho người đệ tử. Và đó là lý do khiến cho nhiều người không thể hiểu được. Chí vật truyền tâm nhất bất hồi xứ, tức là chỉ vào một cái sự vật với mục đích là truyền cái tâm mình cho người đệ tử, và cái điều đó có thể là chướng ngại cho người đệ tử. Để đọc ngang câu đó thì tự nhiên thấy hiểu được và đặt cái cuốn kinh xuống. Đọc cái cuốn kinh xuống, đặt cuốn kinh xuống rồi thì nhất định là đi ra hay trở lại để trình cho thầy biết là mình đã thấy được đạo rồi, và để coi thử là thầy thấy mình quả thực đã đạt đạo hay chưa. Thầy là vượt núi băng ngàn đi ra Huế trở lại và trình một cái bài kệ tấm Phật. Nhưng mà thiền sư Tự Dung nói chưa được. Thành ra thầy rất là buồn. Có một bữa hai thầy trò ngồi với nhau, rồi thầy Tự Dung nói là hố thẳm buông tay, sống đi, chết lại. Một mình biết ai làm gì được mình. Thì thầy có vẻ hiểu, thầy nói, thế là như vậy. Nhưng mà thầy Tự Dung nói, chưa đúng. Thì lúc đó thầy Liễu Quang mới thấy có một cái trái cân, một cái trái cân bằng sắt, để không biết là để cân cái gì, cân lúa, cân gạo rồi gì đó. Thì Ngài mới chỉ, Ngài nói là, Thầy nói rằng là có phải là trái cân này cũng là sắc hay không? Trái cân vốn là sắc. Bình thủy nguyên thị thuyết thiết. Bình thủy nguyên thị thiết. Trái cân vốn là sắc. Cái điều này làm mình nhớ cái con sư tử vàng của thầy Pháp Tàng. Con sư tử vàng nó chỉ là vàng thôi. Cái tướng con sư tử là nó ảo, vàng là có thiệt. Nó là cái thước tánh khởi. Tức là từ bản thể nó hiện ra hiện tượng. Thì có lẽ là thầy Liệu Quán đã muốn trình một cái kiến giải nó tương đương với là cái nguyên tắc tánh khởi của kinh Hoa Nghiêm. Nhưng mà thầy Tử Dung nói chưa được đâu con. Tối đó không biết làm sao đó mà thầy vỡ ra. Buổi sáng thầy rất là vui, và thầy không có nhu yếu, tôi hỏi nữa. Thầy tìm ra được rồi, trong cái đêm đó thầy tìm ra được rồi. Và sáng hôm đó thì thiền sư Tử Dung thấy cái dáng điệu, cái vẻ mặt của thầy, biết rằng ông này đã đạt được rồi, và kêu tới. Liệu Quán, tới đây bảo. Dạ, chuyện hôm qua mình nói chưa xong, bây giờ nói tiếp đi. Nói cái gì đây? Thì lúc đó thầy Liệu Quán mới đọc hai câu, nói là tảo tri đăng thị hóa, phản thục dĩ đa thị. Nó có nghĩa là nếu mà con biết trước là cái đèn kia là lửa, thì con nấu cơm đã chín lâu rồi. Nếu biết đèn là lửa, cơm chín đã lâu rồi. Cơm bây giờ mới chín, tại vì con ngu quá, con không biết rằng đèn tức là lửa. Lúc đó thầy Tử Dung mừng quá đấy, hay quá. Và như vậy tức là thiền sư Liệu Quán đắc pháp với thiền sư Tử Dung. Thiền sư Liệu Quán, liệu nó có nghĩa là hiểu được. Liễu tức là hiểu, và quán tức là nhìn cho sâu, tức là quán chiếu. Liễu Quán đó là tên Liễu Quán. Đó là hiểu của Ngài, Liễu Quán. Và cái pháp danh của thầy là Thật Diệu. Thật là sự thật, diệu tức là sáng tỏ, chiếu sáng, sự thật nó chiếu sáng. Thật nhiều. Thầy triệu năng cho mình pháp danh là Minh Hoằng. Bắt đầu chữ Minh, Minh Hoằng Tử Dung. Và khi mình đắc pháp á, thì mình được chữ Thật. Chữ Thật cũng có thể viết như vậy. Bên kia. nó có bài kệ Minh Thật Pháp Toàn Chương, ứng chân như thị đồng. Vì vậy cho nên thầy là chữ minh và trò là chữ thật. Thật Diệu là pháp danh của Thiền sư Liễu Quán. Và khi mà Thiền sư Liễu Quán đặt tên cho đệ tử thì Ngài đặt tên theo cái bài kệ này. Ngài bắt đầu chữ thật, tại vì Ngài tên là Thật Diệu. Và vì vậy cho nên tất cả đệ tử xuất gia và tại gia của Ngài đều là bắt đầu từ chữ tế. Bắt đầu chữ tế hết. Và tất cả những người đệ tử của các thầy thế hệ tế thì có pháp danh là chữ đại. Và tất cả những đệ tử của thế hệ thứ ba, tức là thuộc về thế hệ thứ tư, đều có pháp danh bắt đầu bằng chữ đạo. Và thế hệ thứ năm tức là chữ tánh. Và hòa thượng Tánh Thiên nhất định khai sơn chùa tổ của mình là thuộc về thế hệ thứ năm, tên là Tánh Thiên nhất định. Tánh Thiên nhất định. Đó là vị thiền sư sáng lập chùa tổ của mình ở Huế. Chùa có ruộng và trả tiền học cho thầy bằng 2 giả lúa mỗi tháng. Thiền sư Tánh Thiên nhất định có nhiều vị đệ tử giỏi với pháp danh bắt đầu chữ Hải, như là Hải Thiều Cương Cửu. Và các đệ tử của thế hệ chữ Hải là có pháp danh mang bắt đầu bằng chữ Thanh. Sư ông của các con là Thanh Quý, là thế hệ thứ bảy. Sư ông các con là hòa thượng Thanh Quý chân thật. Thanh Quý chân thật là thế hệ thứ bảy. Và thầy là Trình Quang, thế hệ thứ 8. Pháp danh của thầy bắt đầu bằng chữ Trình, thế hệ thứ 8. Trình là lắng động lại. Trình Quang. Trình Quang là pháp danh của thầy. Và tất cả những đệ tử của thầy đều có pháp danh bắt đầu bằng chữ Tâm. Đệ tử xuất gia cũng như đệ tử cư sĩ, nếu mà mình có pháp danh chữ Tâm, tức là mình thuộc về thế hệ thứ 9 của phái Liệu Quán. Đây là một cái pháp phái Lâm Tế. Thiền Lâm Tế, Tôn Lâm Tế truyền vào Việt Nam nhiều lần, và lần đầu tiên vào thế kỷ thứ 12, 13, vua Trần Thái Tông cũng có tiếp nhận truyền thừa của Lâm Tế. Và thế kỷ thứ 17, nó vô thêm một lần nữa, không biết là lần thứ mấy. Và Hòa Thượng Tứ Dung Minh Hoàng là người đã trao truyền lại cho Thiền sư Liễu Quán. Và Thiền sư Liễu Quán đặt ra một cái pháp phái mới, một cái ngành mới của Tông Lâm Tế. Và lấy tên, cái pháp phái đó sau mình lấy tên là phái Liễu Quán. và thầy là thế hệ thứ 8 của Phái Lưu Quán. Còn quý vị ở đây, nếu mà có pháp danh chữ Tâm là thế hệ thứ 9 của Phái Lưu Quán, và đệ tử của quý vị sẽ có pháp danh bằng chữ Nguyên. Thành ra các vị nào mà có pháp danh Nguyên là phải kêu thầy bằng ông, Tâm mới được kêu bằng thầy. Of the heart thì là thế hệ thứ 8, thứ 9, và of the source là thế hệ thứ 10 lận. Nguyên là thế hệ thứ 10 lận. Sư Thúc Chi Mậu vừa mới viên tịch đó, thì cũng thuộc về chức trừng. Người chức trừng bây giờ còn ít lắm. Người chức Tâm bây giờ cũng ít lắm. Cũng còn ít lắm. Bây giờ chữ Nguyên, chữ Quán, chữ Nhuận và có chữ Đức rồi. Mình là con cháu Lâm Tế và mình là con cháu của Thiền Sư Liệu Quán. Mình phải học thuộc bài này. Để mình biết cái cha ông mình chữ gì và chữ gì. Thực tế đại đạo, tánh hải, thanh trừng, tâm nguyên, quảng nhận, đức bốn từ phong, giới định, phước huệ, thể dùng, viên thông, vĩnh siêu, trí quả, mực khế, thành công, truyền trì, diệu lý, diễn, xướng, chánh tông, hành giải, tương ứng, đạt ngộ, chân không. Phải học thuộc như vậy. Cái đó là cái dòng kệ của mình mà. Dòng kệ của mình mỗi chữ là một thế hệ. Mỗi chữ là một thế hệ. Và quý vị thuộc về thế hệ thứ 9 và thứ 10. Và nếu mà mình truyền giáo tại mình truyền đạt tâm tông ở tại Tây Phương á, không có dùng chữ Hán thì mình phải dùng chữ chữ Anh, chữ Pháp. Of the heart hay là of the source. Thì chữ Quán là rộng lớn, chữ Nhuận là thấm nhuận. Thực tế đại đạo, mình có bản dịch đây, thầy có dịch ra tiếng Việt và thầy có dịch ra tiếng Anh cho quý vị. Mỗi người có thể có một tờ. Nếu mình có pháp danh chữ Tâm hay là chữ Nguyên á, thì mình biết là chữ Tâm nó nằm chỗ này, chữ Nguyên nó nằm chỗ này. Mình biết mình đang nằm ở chỗ nào trong cái bài kệ này. Thực tế đại đạo tức là con đường lớn của thực tại. Đại đạo là the great way. Thực tế mình dịch là reality. Thực tế là một cái danh từ chuyên môn. Thực tế này á, tiếng Phạn là Buddha, Koti. Thực tế nó có nghĩa là cái lĩnh vực của sự thật, của thực tại. Chữ tế có nghĩa là biên giới, là phạm vi, là domain, là frontier. Như trong chữ biên tế. Biên tế. Chữ thật này tức là reality, tức là cái chân như, cái reality as it is, suchness, tức là cái bản thể cái chân như, cái không phải là cái ý niệm, không phải là cái ý niệm, mà là cái sự thật. Mà cái sự thật đó không thể nào diễn tả được bằng lời nói, bằng ý niệm. Cái đó gọi là Buddha Koti, the ultimate reality, the realm of the ultimate. Nó là dịch chữ Buddha Koti. Mà có con đường, nó đưa mình về cái đó gọi là đường lớn thực tại. The great way that leads us to the ultimate reality. Dịch như vậy đó. Tánh hải thanh trừng, đó là cái biển thế tính, nó trong và nó lắng lại của chúng ta. Tánh hải thanh trừng, con đường lớn nó đưa về cái sự thực tuyệt đối đó, nó là cái biển thế tánh, the nature, the ocean of nature, true nature, tức là đứng về phương diện hiện tượng thì mình thấy như là có sóng gió. Nhưng mà dưới lòng biển thì nó rất là yên. Nó không có sóng gió. Về phương diện bản thể thì nó không có sóng gió. Thì cái sự yên lặng đó, cái sự bình an đó, mình đi tìm ngay ở trong cái thể tánh của mình. True nature. Đứng về phương diện hiện tượng thì giống như có sanh, có diệt, có lên, có xuống, có náo nhiệt, có ồn ào, có không. Nhưng mà đứng về phương diện bản thể thì nó lắng và nó trong. Thì cái bản, cái Phật tính của mình, cái bản chất của mình đó, là vừa trong vừa lắng. Trừng tức là nó lắng lại. Khi mà mặt nước nó lặng yên thì gọi là trừng, và nó chiếu ánh sáng, và nó chiếu được cái hình ảnh mặt trăng, không có bị lung lay. Cái đó gọi là trừng, trừng tức là lắng lại, cho nên nó trong. Và sư ông đã đặt cho thầy pháp danh là trừng quang, tức là khi mà lắng lại rồi thì nó phát hào quang, nó phát ra ánh sáng, trừng quang nhất hành. Thành ra, cái con đường lớn mà nó đưa mình tới cái chân lý nhiệm màu của thực tại đó, nó vốn là cái biển của thế tánh. Nó vốn là trong và nó vốn là lặng. Và nếu mình tu tập cho đàng hoàng, mình có thể tiếp xúc được với cái thế tánh trong và lặng đó ở trong con người của mình. Tâm nguyên quảng nhuận, cái tâm của mình đó là một cái nguồn suối. Nếu mà tu tập cho thành công á, thì cái nguồn suối đó là nguồn suối của trí tuệ và của từ bi, của hiểu và của thương. Và cái nguồn suối đó nó sẽ đi khắp nơi và nó sẽ thấm nhuần vào trong cuộc đời. Gọi là tâm nguyên quảng nhuận. Quảng là rộng lớn, nhuận là thấm. Một dòng sông nó chảy, nó có thể thấm vào hai bên ruộng đồng. Nó có thể tưới cho hai bên ruộng đồng. Nhưng mà cái nguồn tâm này nó thấm rất là sâu, rất là rộng. Quảng tức là rộng, nhuận là thấm. Thì mình tu học cho giỏi thì cái tâm mình nó trở thành một cái nguồn suối của hiểu biết, của thương yêu. Và cái nguồn suối của hiểu biết, thương yêu đó nó thấm vào trong xã hội. Nó thấm vào loài người, nó thấm vào loài vật, nó thấm vào loài cây cỏ, nó thấm vào loài đất lạ. thấm này là penetrate, absorb, kia nó có absorbing, nhường lên là thấm nhường, quảng là rất là lớn. Cái nguồn tâm nó thấm vào sự sống rất là rộng rãi. Đức bổn từ phong, và nó cũng là cái gốc rễ của đạo đức. Một bên là nguồn suối, một bên là gốc rễ. Một bên là cội, một bên là nguồn. Một bên là cội, một bên là nguồn. Cây có cội và nước có nguồn. Mình cũng vậy. Mình có cội và có nguồn của mình. Và mình phải trở về. Rồi mình tiếp nối được cái cội đó, cái nguồn đó. Cái nguồn đó nó có thể do mình mà nó chạy khắp, nó thấm nhuận trong cuộc đời. Cái cội đó nó có thể do mình mà trồng lên, mà tạo nên một cái phong cách, một cái nếp sống từ hòa đẹp đẽ, gọi là từ phong. Từ phong tức là một cái nền văn minh, một cái nếp sống từ bi. Phong là cái phong cách, một cái truyền thống. Khi mình nói rằng là mình lập cái phong trào gọi là Wake Up á, cho người trẻ, thì mình đặt tên là Young Buddhist and Non-Buddhist for a Compassionate Society. Tức là để tạo dựng ra một cái xã hội có từ bi đó. Một nếp sống từ bi, tại nếp sống bây giờ nó dữ quá, nó bạo động quá, nó hận thù nhiều quá. Và nếp sống đó làm cho bao nhiêu người khổ, thành ra mình phải tạo ra một cái phong cách, một cái nếp sống, một cái nền văn minh có từ bi, a compassionate society, gọi là từ phong. Từ phong tức là một nếp sống thương yêu, từ bi. Và cái gốc của mình là gốc đức hạnh, gọi là đức bổn. Đức ở đây tức là virtue. Trước hết là đức hiểu, rồi đến đức thương. Understanding and love. Và mình có cái gốc đó. Và nếu mà mình vuông trồng cái gốc đó, thì mình có thể giúp tạo ra một cái nếp sống từ bi ở trong xã hội, gọi là đức bổn từ phong. From the roots of virtue springs the practice of compassion. Mình có thể dịch là from the roots of virtue, we can build up a compassionate society. Từ phong. Phong đây tức là cái phong cách, là cái nếp sống. Một cái nếp sống. Nếp sống có từ bi. Nếp sống bây giờ nó có quá nhiều bạo động, hung dữ. Thành ra chúng ta phải tu tập để cho cái nguồn suối cũng như là cái gốc rễ nó đem tới cái từ bi. Giới định phúc tuệ, thế dụng viên thông. Thì đây là một bài kệ bốn chữ. Cho nên thay vì tam học là giới định tuệ đó, thì thiền sư đã thêm vào chữ phước. Mình cũng vui lắm. Có phước vào đó. Giới định tuệ. Ngài thêm giới định phước tuệ. Khi mình tu huệ thì tự nhiên là có phước. Tu phước và tu huệ chung đi đôi với nhau. Giới định phước tuệ. Tức là giới định tuệ. Nhưng mà thêm chữ phúc vô này nữa. Phúc đây có thể là hạnh phúc. Thế dụng viên thông là ba cái đó hoặc là bốn cái đó cũng được. Cái thể và cái dụng của nó tròn đầy và nó bao trùm nhau. Trong giới có định, trong định có giới, trong giới có tuệ, trong tuệ có giới và có định. thì gọi là dung thông, viên thông nó bao trùm với nhau. Ba cái đó không phải là ba cái riêng, một trong ba cái nó chứa hai cái kia, gọi là thế nhung viên thông. Khi mình tới với nhau để mà tu tập á, như sáng nay mình ngồi thiền với nhau, thì trước hết là mình dùng cái hơi thở để mình điều hòa cái thân thể của mình. Mình ngồi như thế nào để cho những cái căng thẳng ở trong cơ thể của mình nó được buông bỏ. Nó có an bình ở trong cơ thể. Mình phải tập thở như thế nào mà tới phút thứ hai, thứ ba là cơ thể mình nó lắng dịu xuống, những cái căng thẳng trong cơ thể nó được buông bỏ. Rồi những cái lo lắng buồn phiền của mình nó êm dịu xuống. Thì khi mình ngồi 200 người, 300 người với nhau mà người nào cũng làm cho thân thể êm dịu và cảm thấy êm dịu xuống thì cái năng lượng mà mình chế tác chung đó nó rất là tốt, nó là thức ăn của mình trong khi ngồi thiền. Và cái đó là do giới định mà có. Giới tức là chánh niệm và chánh định. Và khi mà mình đã làm cho nó thư giãn thân thể, mình làm cho nó nhẹ bớt những cái nỗi khổ niềm đau ở trong lòng rồi, thì mình bắt đầu mình quán chiếu. Cái mục đích của quán chiếu là đạt tới tuệ giác, insight. Tên của tổ là Liễu Quán, tức là thành công trong sự quán chiếu. Quán chiếu là để làm gì? Quán chiếu là để đạt tới tuệ giác và insight. Mà có tuệ giác thì tháo gỡ được những cái khổ đau, những cái khó khăn. A salvation by understanding. Còn có khổ đau, những cái hệ lụy, những cái vướng mắc, những cái kẹt, những cái bế tắc. Thì những cái bế tắc đó, những cái khổ đau đó chỉ có thể giải quyết được khi mà có tuệ giác, có insight. Mà muốn có insight thì là phải có concentration, phải có định, định đưa tới tuệ. Mà muốn có định thì phải có niệm, tức là phải có giới. Giới định tuệ hay niệm định tuệ thì cũng vậy. Và khi mình thực tập hơi thở hay bước chân có ý thức thì mình thực tập chánh niệm, mình đi vào giới. Rồi mình sử dụng cái định của mình. Mình quán chiếu về vô thường, quán chiếu về vô ngã, mình quán chiếu về tương tức. Đó là những cái định vô thường, vô ngã, tương tức, dương sinh. Tất cả những cái đó là định. Nương vào những cái định đó mà quán chiếu thì một lúc nào đó mình sẽ đạt tới cái tuệ. Mà khi đạt được cái tuệ rồi, cái insight rồi thì mình tháo gỡ được những cái khó khăn, những cái khổ đau của mình. Thì thực tập ở trong cái truyền thống thiền là như vậy. Mình tới đây là để mình làm chuyện đó. Và mình làm chung với nhau. Mình giữ giới chung với nhau. Mình thực tập chánh niệm chung với nhau. Mình sử dụng những cái định, những cái phương pháp như là quán vô thường, quán vô ngã, quán không, quán vô tướng, quán vô tác, quán tương tức. Những cái đó đều là những phương pháp gọi là định samadhi hết. Và khi mình sử dụng một trong những phép quán đó thì mình thế nào cũng đạt tới được cái thấy gọi là insight, là tuệ. Mà có tuệ rồi thì tháo gỡ được và rất là nhẹ nhàng. Và theo lời dạy của tổ đây thì ba cái đó, giới, định và tuệ, thì cái thể của nó và cái dùng của nó tròn đầy và nó dung chứa nhau. Cái thể tức là cái nature, cái bản thể của nó, bản chất của nó. Nói là ba cái nhưng mà cái bản chất nó giống nhau. Hễ có niệm là bắt đầu có định, mà hễ có định là bắt đầu đã có tuệ rồi. Ví dụ như mình thở vào một cái, mình biết ra mình đang thở vào, mình chuyên chú vào hơi thở vào thì tức là có niệm và có định. Có niệm và có định tự nhiên mình thấy được liền một cái gì đó. Thở vào, à, mình đang còn sống đây. Mình biết là mình đang còn sống, đó là tuệ rồi. Hễ có niệm, có định là có tuệ. Mà niệm càng vững thì định nó càng vững, tuệ nó càng lớn. Thành ra trong mỗi bước đi, trong mỗi hơi thở, trong mỗi hành động của mình, mà nếu có niệm, có định thì mình đang ở trên con đường đạt tới tuệ giác. Ban đầu những cái tuệ giác nho nhỏ, những cái tuệ nho nhỏ, rồi từ từ tới những cái tuệ lớn. Và niệm và định tức là cái ngọn lửa, nó làm cho chín cái củ khoai tuệ giác mà mình nấu ở trong nồi. Niệm và định là cái lửa ở dưới cái nồi nấu khoai. Định là cái nắp, nó giữ hơi nóng đừng có cho đi thất thoát ra ngoài. Và nó tạo ra càng ngày, càng lúc cái sức nóng nó càng lớn lên. Và vì cái sức nóng đó cho nên cái củ khoai nó chín. Thì niệm và định là cái năng lượng nó đưa tới tuệ. Nếu không có niệm, không có định thì không bao giờ có tuệ cả. Mà hễ có niệm và có định thì chắc chắn thế nào cũng có tuệ. Mà tuệ tức là cái hoa trái mình gặt hái khi mình tu tập. Mình không có cầu xin cái tuệ đó từ một vị thần linh. Mình biết cái tuệ đó nó có sẵn trong mình với tư cách những cái hạt giống. Và nếu mình cho phép cái hạt giống đó được tưới tẩm, được nâng niu, thì nó sẽ bắt đầu nảy mầm. Và người tu giỏi ngày nào cũng có thêm tuệ. Mỗi ngày mỗi thông minh, mỗi ngày mỗi sáng suốt. Và khi mình có tuệ rồi thì mình giải quyết được những vấn đề trong đời sống hàng ngày rất là dễ dàng. Và mình giúp cho người khác xung quanh giải quyết những vấn đề của họ dễ dàng hơn. Và đó là cái mình chế tác. Ba cái nguồn năng lượng, giới, định và tuệ. Ba cái đó tuy là có ba cái tên khác nhau, nhưng mà cái thể của nó cùng chung. Trong niệm có định và có tuệ. Hễ có niệm là bắt đầu có định và có tuệ. Và hễ có tuệ tức là đã có niệm, có định rồi. Cho nên giới, định và tuệ, cái thể của nó và cái dụng của nó. Dụng tức là cái công dụng. Công dụng tức là nó làm được gì đó. Nó có khả năng tháo gỡ cho mình. Đó là cái công dụng của niệm, định, tuệ. Ví dụ như mình thở, mình từ thiền đường đi về phòng buổi sáng mai, mình đi từng bước thảnh thơi, mình thở trong chánh niệm, Thì nhờ mình thở trong chánh niệm, mình đi trong chánh niệm, cho nên mình tiếp xúc được với cái không khí trong lành bóng mái. Mình thấy không khí trong lành bóng mái đang có đó, và mình đã được thở và bước những bước chân rất là nhẹ nhàng, thảnh thơi. Thì cái công dụng, cái sự ích lợi của chánh niệm á, là giúp cho mình tiếp xúc được với những cái màu nhiệm như vậy, để mình tự nuôi dưỡng mình chữa trị cho mình. Thì cái đó gọi là cái dùng là công dụng. Như là tờ giấy này, cái thể của nó là bột giấy, còn công dụng của nó là để viết chữ, in chữ. Cái gì nó cũng có thể có dùng. Cái marker này, cái thể của nó là bằng plastic, và cái dùng của nó là để viết chữ. Cái nào cũng có thể và có dùng. Thật ra có thể nói thể, tướng và dùng là ba cái. Thể tức là cái bản chất, tướng là cái hình tướng, và dùng là cái công dụng, ba cái. Bột giấy là cái thể, tờ giấy mỏng là tướng, và để dùng mà in bài học gọi là dùng, thể, tướng, dùng. Thì ba cái đó, niệm, định, tuệ, nó có thể của nó có tướng của nó, và nó có cái dùng của nó. Và khi mà thiền sư nói thế dụng viên thông á, mình có thể hiểu thế tướng dụng. Chứ thế cũng có thể viết như thế này, thế tướng và dụng. Ba cái. Và nếu mà thiền sư để thêm chữ tướng vào đây thành 5 chữ, ta nó để 2 chữ là đủ xài rồi. Cũng như bên này có 3 chữ thôi, nhưng mà tại vì 4 chữ thành phải thêm chữ phước vào giữa cho nó đọc, cho nó êm cái lỗ tai. Thế dụng viên thông, tức là thể, tướng và dụng. Nó đi đôi với nhau. Cái này nó ôm lấy cái kia, cái này nó chứa đựng cái kia. Ba cái nguồn năng lượng, giới, định và tuệ, thế tướng dụng có 3 cái, nó chung với nhau và nó thông với nhau. Vĩnh siêu trí quả, mật khế thành công. Quả trí siêu việt, hiểu thấu nên công. Cái hoa trái của cái trí tuệ mà mình đạt tới đó, nó làm cho mình vượt thoát một cách vĩnh viễn những cái hệ lụy, những cái khổ đau, gọi là vĩnh siêu. Siêu tức là vượt thoát, và vĩnh có nghĩa là mãi mãi, forever, vượt thoát những cái hệ lụy đó. Vĩnh siêu trí quả, mật khế thành công. Mật tức là nó không có lộ liễu, nó âm thầm thôi, nhưng mà nó rất là đi đôi với nhau, gọi là mật khế. Cũng như hai huynh đệ hay là hai thầy trò, tuy là họ không có nói năng, không có, nhưng mà họ đi đôi với nhau mà rất là ăn khớp với nhau. Họ làm cái gì cũng có hòa điệu, họ hiểu nhau. Khế tức là nó hợp với nhau. Mật tức là không có cần phải nói ra. Mật khế thành công. Thành ra cái giới định tuệ là nó như vậy đó. Giới định tuệ nó đi bộ ba. Nó rất là xích sao với nhau. Nó phù hợp với nhau, và nó đưa tới cái sự thành công của trí tuệ. Hoa trái của trí tuệ, nó giúp ta vượt lên một cách vĩnh viễn những cái khổ đau, và nó phối hợp lại đưa chúng ta tới sự thành công lớn. Vậy thì sau khi đạt đạo rồi phải làm cái gì? Truyền trì diệu lý, diễn sướng đánh tông. Đây là khuyên các thế hệ sau này, là cái mình đạt tới mình phải giữ gìn và mình phải truyền lại cho thế hệ sau. Là truyền tức là trao truyền cho thế hệ kế tiếp, trì tức là giữ gìn đừng để cho nó mất, truyền trì diệu lý. Cái tuệ giác đó, nhiệm màu đó mình đạt được rồi á, thì mình phải nắm cho vững và mình phải truyền lại cho hậu thế. Diễn sướng chánh tông. Diễn sướng tức là làm cho nhiều người biết tới, giới thiệu, làm cho nhiều người biết, làm cho nó hưng thịnh. Chánh tông tức là cái tông phái chánh thức á, cái tông chỉ của thiền tông á. Chánh tông ở đây là thiền tông á, chánh hiệu công nai, thiền chánh hiệu công nai, true zen. Ở bên Nhật Bản nó có một cái loại rượu sake, đây là cúc chánh tông. Cúc chánh tông. Ở Sài Gòn nó có một cái tiệm cơm chay Phật Hữu Duyên. Đây là chánh tông. Tức là một cái truyền thống đó. Cái truyền thống. Truyền thống nấu nướng nó cũng có là một cái tông phái. Sư cô Trí Giác cũng có một cái tông phái để truyền lại, đó là làm bánh bao á, chánh tông. Sư tôi truyền cho đệ tử, rồi đệ tử truyền cho đệ tử nữa, làm bánh bao đời này sang đại đời khác, đời nào cũng làm ngon hết, chánh tông gọi là bánh bao chánh tông. Còn này là tông phái, tức là thiền phái chánh tông. Cái thiền phái của mình không phải là dõm, không phải là hình thức. Thiền phái mình nó có nội dung, nó có bản chất, nó có tuệ giác. Thế hệ này truyền cho thế hệ khác. Mình phải nắm cho được, mình truyền lại cho được, và mình phải đem công bố ra, gọi là diễn sướng chánh tông. Và nên nhớ, đây là lời dặn của Ngài. Nếu mà hành giải tương ưng, thì đạt ngộ chân không là rất là dễ dàng. Khi mà cái hiểu và cái làm nó đi đôi với nhau, hành giải tương ứng, khi mà cái hiểu, cái lý thuyết á, với cái thực hành nó đi đôi với nhau. Mình nói chánh niệm thì mình phải sống chánh niệm. Mình nói hiểu thì mình phải hiểu. Mình nói thương, mình phải là thương. Mình dạy sư em như thế nào thì mình phải làm như thế đó. Cái đó gọi là hành giải tương ứng. Tức là nói và làm nó đi đôi với nhau. Cái hồi thầy đi học trường tiểu học á, có cô giáo đi giày cao gót. cô dạy trên bảng là không nên đi giày cao gót vì có thể là bị trẹo chân và đi đứng không có tự nhiên dễ dàng. Mình học như vậy, nhưng mà trong khi cô giáo vẫn có đi giày cao gót như thường. Rồi học trò nó nói tại sao cô dạy như vậy mà cô đi giày cao gót, thì cô giáo trả lời fais ce que je dis parce que je fais, fais ce que je dis parce que je fais. Tụi bay làm cái điều gì ta nói, đừng có làm theo cái gì ta làm. Fais ce que je dis parce que je fais. Cái đó là không hành giải tương ứng. Hành giải tương ứng tức là cái mình nói, cái mình giao rao giảng và cái mình làm phải đi đối với nhau, là hành giải tương ứng. Thì đạt ngộ tới cái thực tế, cái chân không đó. Chân không này là true emptiness. Nó chính là cái thực tế đó, là Buddha Koti đó. Thiền sư Liệu Quán ở Huế có lập thêm cái chùa, một cái chùa lớn nữa gọi là chùa Thiền Tông, Thiền Tôn. Đầu thế kỷ thứ 18. Và nếu mình về Huế, mình có thể đi thăm mộ của Thiền sư Liệu Quán ở sát chùa Thiền Tông, ở Tháp Tổ. Ở Huế mỗi năm mình đều tổ chức tạo tháp. Và tất cả con cháu của tổ đều tới hết để mà lượm rác, quét tước, nhổ cỏ, rất là vui. Ngày dỗ, ngày gọi là tạo tháp Liệu Quán. Chúng ta có một số các thầy, các sư cô ở đây đã từng được về chùa Thiền Tông rồi và đã được tới thăm tháp của tổ Liệu Quán rồi. Hiện bây giờ đây 95% các thầy, các sư cô, các Phật tử ở Thừa Thiên và các tỉnh lân cận đều là con cháu của tổ Liệu Quán hết. Và chúng ta đã nối tiếp được tổ tới mười mấy thế hệ rồi. Quý vị là thế hệ thứ 9 và bây giờ tới 11, 12 rồi. Chùa Viễn Thông ở dưới chân núi Ngự và chùa Thiền Tông ở trên núi Thiên Thai là hai ngôi chùa mà tổ đã thành lập ở Huế. Ngoài ra tổ cũng có lập nhiều chùa ở Phú Yên. Và cái gốc của thiền của phái Liệu Quán đó, nó là Lâm Thế. Ban đầu thì được các thầy từ Quảng Đông truyền sang. Nó rất có tính cách Quảng Đông. Nhưng mà với thiền sư Liễu Quán trở về sau thì cái truyền thống này nó càng ngày nó càng Việt hóa. Thì bây giờ đây nghi lễ, kiến trúc, thực tập nó rất là có, nó đã được Việt Nam hóa. Có những cái bài tảng, bài tụng nó có dòng Huế, như là cái bài Cực Lạc Từ Hàng đó. Tụng sướng lên đúng là dòng Huế, nó không còn cái dòng Quảng Đông nữa. Và vì vậy cho nên cái phái Liệu Quán này đã Việt hóa thiền Lâm Tế tới cái mức rất là hay. Và chùa tổ Từ Hiếu đã ấn hành sách Thiền Môn Nhật Tùng bằng chữ Hán. Còn Mai Thông Đạo Tràng tiếp nối đã ấn hành Nhật Tùng Thiền Môn toàn bằng quốc văn. Thì mình vẫn tiếp tục việt hóa thiền. Và hiện bây giờ đây trong Nhật Tùng Thiền Môn mình có rất là nhiều bài sám, bài kinh rất là hay. Mình đã hết lòng để nối tiếp sự nghiệp của chư tổ. Bây giờ mình phải học thuộc lòng cái bài này. Thực tế đại đạo, tánh hải thanh tịnh ha. Con cháu của tổ thuộc. Sáng nay thầy pháp niệm Hoa Canh rất là hay. bài hô canh hoàn toàn cái nhạc Việt Nam và văn lời văn Việt Nam, thì đó cũng là một cái công trình để nối tiếp cái sự nghiệp hoàng pháp của chư tổ. Bây giờ các bạn thiền sinh người Pháp, người Anh, người Đức dịch cái bài này ra tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức cho hay. Sau khi nghe thầy giảng rồi có thể dịch hay hơn cái bản mà đang hiện đang có.